chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chỉ là thổi tiêu. Bản đế một đêm liền có thể học được. Theo trong đại điện đi ra, mấy cái trưởng lão thân ảnh bỗng nhiên liền xông tới. Hắc hắc, Nhiếp thần tiểu hữu, lão hủ muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Ngày bình thường đức cao vọng trọng mấy vị thái thượng trưởng lão giờ phút này lại có vẻ cực kỳ hèn mọn. Đồng thời, trong lúc biểu lộ rõ ràng để lộ ra mấy phần không thích hợp. Khụ khụ, lão hủ kỳ thật cũng không muốn làm phiền ngươi. Nhưng thật sự là ngươi sau cùng chỗ luyện chế ra đan hương dường như để cho chúng ta trong nháy mắt. Về tới lúc còn trẻ, để cho chúng ta thật sự là muốn đòi hỏi đến hai cái. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, mặt mo đỏ ửng. Mấy cái trưởng lão tuy nhiên rõ ràng lộ ra đến không có ý tứ. Cửa lớn lại vẫn là dày mặt mo cầu Nhiếp thần. Sau cùng luyện chế đan dược, Nhiếp thần trong nháy mắt liền về nghĩ tới. Các ngươi những trưởng lão này, chấm ngoặc kép, hắn không nghĩ tới. Ngày bình thường đức cao vọng trọng, được người tôn kính cái này mấy vị trưởng lão. Hoàn toàn không có nhìn qua như vậy nghiêm túc. Nhiếp thần cười một tiếng. Đan dược có thể. Bất quá, đan dược này giá cả có thể cũng không thấp. Mấy vị trưởng lão làm sao cũng muốn trả giá một chút đi. Bao nhiêu linh thạch đều được. Nhiếp thần tiểu hữu mời ra giá đi. Nhìn thấy lại có một khả năng nhỏ nhoi. Mấy cái trưởng lão lập tức hưng phấn trả lời. Linh thạch cái gì ngược lại là không quan trọng. Nhiếp thần khoát tay áo. Bỗng nhiên nói. Có điều, mấy vị trưởng lão có thể lấy ra địa phẩm bí pháp đến trao đổi. Mà lại, còn nhất định phải là theo Thiên Vân Điện bên ngoài lấy được địa phẩm công pháp. Cái này, chúng ta làm sao có thể có? Thiên địa huyền hoàng, một cái địa phẩm công pháp giá trị liên thành. Vừa nhắc tới cái này, mấy cái trưởng lão trong nháy mắt liền hiển lộ ra mấy phần xoắn suýt vẻ do dự. Mấy cái trưởng lão giả bộ hồ đồ, Nhiếp thần lại căn bản không có tin tưởng. Hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Mấy vị này thái thượng trưởng lão tại Thiên Vân Điện bên trong cũng bất quá là bị Thanh Nguyệt Nữ Đế cường đại quang hoàn trấn áp xuống dưới mà thôi. Nhưng trên thực tế, có thể tại Thiên Vân Điện thân mặc cho thái thượng trưởng lão vị trí, mấy người kia năm đó cái nào không phải quát tháo phong vân, xưng là một phương thánh hoàng. Điểm ấy chướng nhãn pháp có thể căn bản không lừa được Nhiếp thần. Đã mấy vị trưởng lão không nguyện ý, cái kia viên đan dược này ta cũng chỉ phải thu lại. Nhiếp thần theo trong tay áo lấy ra một khỏa long ngâm tráng dương đan. Ngay sau đó, lại tự hồ không để ý chút nào thu nhập trong túi áo. Có thể mấy vị trưởng lão nhưng trong nháy mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thần sắc triệt để bị kinh ngạc chỗ lấp đầy. Đan dược này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, chấm ngoặc kép. Long ngâm tráng dương đan không vẻn vẹn có mặt ngoài tên hiệu quả, càng là có thể vô hạn tăng lớn dương khí, mang đến đếm mãi không hết ích lợi. Chân quý như thế đan dược, không chỉ có là cực độ hy hữu, có thể luyện chế ra luyện đan sư ít càng thêm ít. Liền xem như có thể miễn cưỡng nếm thử, cũng căn bản không có cái kia kỳ diệu chân quý đan phương. Nghĩ không ra, chính mình lại có may mắn đầy đủ ở chỗ này nhìn đến. Viên đan dược này, thật là long ngâm tráng dương đan. Ta đến lượt ta đổi. Nhiếp thần tiểu hữu ngươi có thể tuyệt đối đừng thu hồi đi a. Lão phu cũng đổi, đừng nói là địa giai công pháp. Cái gì đều được, mấy cái trưởng lão trong nháy mắt nóng nảy. Vội vàng lộn xộn phun lên trước. Nửa ngày sau đó, mấy vị trưởng lão đều cầm một hai cái đan dược. Cẩn thận từng ly từng tí thu tại trong tay áo. Nhưng nhìn lại Nhiếp thần đem từng kiện pháp bảo cùng công pháp thu nhập không gian phòng. Bị, bọn họ lại cảm giác được có chút khóc không ra nước mắt. Đan dược cầm tới là lấy được. Nhưng mình lông dê đều muốn bị hao chọc a. Đúng rồi Nhiếp thần, đã ngươi như thế giỏi về luyện đan, vì sao không đi đan đạo đại hội nhìn một cái? Đau lòng nhìn lấy Nhiếp thần trong tay bảo vật. Vương trưởng lão nói, Nhiếp thần hỏi, đan đạo đại hội, không sai, hàng năm tại Võ Hành Sơn phía dưới, đều sẽ cử hành trong vòng 3 tháng đan đạo đại hội. Lấy cung cấp các phái luyện đan đại sư tiến về tiến hành giao dịch. Đại khái tính ra, năm nay cần phải chỉ còn lại có hơn 10 ngày. Bất quá bây giờ đi qua còn hoàn toàn tới kịp. Càng quan trọng hơn là, người tùy tiện luyện chế ra một viên đan dược, há đều có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát sao? Võ Hành Sơn, nghe không tệ a, Nhiếp Thần nhẹ gật đầu. Cái ở trong lòng, vậy lão hủ liền cáo từ trước. Tuy nhiên lấy được tha thiết ước mơ đan dược, nhưng vì đan dược, tích lũy lâu như vậy bảo bối thậm chí ngay cả quần cộc đều muốn bị Nhiếp Thần cướp đi. Mấy cái trưởng lão tâm tình phức tạp, không bao lâu liền đi xa. Đinh, Võ Hành Sơn đan đạo đại hội tại gần đây có thể sẽ có cực kỳ trọng yếu dị bảo truyền thừa xuất thế. Ký chủ lựa chọn tiến về. Hệ thống thanh âm truyền đến. Xem ra, cái này đan đạo đại hội đích thật là chỗ tốt. Nhiếp Thần hơi hơi suy tư một lát. Cùng Phi Vũ Đại Đế Ngu Sơn Đại Đế thế lực đại chiến sắp đến. Nếu là có thể mượn nhờ cơ hội này cầm tới chút bảo bối tốt. Nói không chừng có thể tăng thêm mấy phần thắng. Bất quá trước đó, Nhiếp Thần dạo chơi nhàn bơi. Rất nhanh liền ở sau núi phát hiện Sở Thanh Nguyệt thân ảnh. Mà giờ khắc này, dưới sườn núi, đang có mấy cái đôi tình nhân ở nơi đó nhơn nhớt méo mó. Thân mật ấp ấp ôm một cái. Ngày bình thường xưa nay mắt nhìn xung quanh. Vạn sự vạn vật đều không thể trốn qua ánh mắt Sở Thanh Nguyệt giờ phút này lại lặng yên trốn ở. Phía sau cây nhìn đến xuất thần. Hoàn toàn không có ý thức đến Nhiếp Thần tiếp cận. Lão bà vai bị nhẹ nhàng vỗ. Sở Thanh Nguyệt thân thể mềm mại run lên. Hiển nhiên mang theo một chút bối rối. Người chạy thế nào đến nơi này? Nhìn thấy người đến là Nhiếp Thần về sau. Cái kia thanh lãnh dung nhan cuối cùng là thở dài một hơi. Đương nhiên là tìm lão bà ngươi. Bất quá, lão bà ngươi tại cái này nhìn cái gì đấy? Nhiếp Thần mỉm cười. Bản đế cũng chỉ là ngẫu nhiên đi qua. Nơi nào sẽ cố ý nhìn cái gì? Sở Thanh Nguyệt vội vàng muốn giải thích. Không phải cố ý nhìn ngươi còn vụng trộm trốn ở phía sau cây. Tụ tinh hội thần nhìn lấy cái kia mấy cái đối với tiểu tình lữ. Có thể cái này giải thích lại không chút nào lên đến hiệu quả gì. Sở Thanh Nguyệt nhấp nhẹ bờ môi. Cuối cùng là thăm thẳm nói ra. Bản đế chỉ là hiếu kỳ. Những cái kia tình lữ làm sao dám đảm đương lấy trước mặt người khác như thế anh em. Rốt cuộc loại kia xấu hổ sự tình. Chấm ngoặc kép, nguyên lai nữ đế chú ý điểm lại là cái này. Nhiếp Thần trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười một tiếng. Tình chính là người chi chuyện thường. Chẳng qua là lão bà ngươi luôn luôn đem nhìn quá mức khó có thể tiếp nhận thôi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể giúp ngươi giải quyết ý nghĩ này. Giải quyết như thế nào? Sở Thanh Nguyệt hiếu kỳ nói. Cái này còn không đơn giản. Chỉ cần tại chỗ cùng ta giải quyết đại hôn. Về sau không liền rốt cuộc không cần đem anh em làm thành cảm thấy khó xử sự tình. Ngươi, Sở Thanh Nguyệt bị câu nói này nói đến xấu hổ giận dữ không thôi. Nhưng trong lúc lơ đãng, ánh mắt bên trong lại lóng lánh một tia rung động lòng người sắc thái. Đại hôn à? Không tự giác chỗ, trong miệng nàng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, Nhiếp Thần bỗng nhiên đem trúc tiêu nhẹ đặt ở trong tay nàng. Cái này trúc tiêu, lại là thiên giai pháp bảo. Cảm thụ được trong tay truyền đến từng tia từng sợi mát lạnh khí tức. Sở Thanh Nguyệt không khỏi lộ ra một tia nho nhỏ kinh ngạc. Lão bà ngươi không phải đánh cực muốn một đêm học được thổi tiêu à? Cái này tiêu trước cho mượn ngươi mấy ngày. Chờ ta trở lại tay cầm tay dạy ngươi thổi tiêu. Hừ, đừng tưởng rằng thiên giai pháp bảo khó có thể trưởng khống liền có thể làm khó bản đế. Nhìn bản đế một đêm học được cho ngươi xem. Nhẹ hừ một tiếng, Sở Thanh Nguyệt lộ ra vẻ đắc ý cảm giác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.